Đỉnh cấp thần hào, chương 541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 541 Lâm Vân chậm rãi đi lên phía bục phát biểu, sau đó để hai tay xuống, chậm rãi nói, xin tự giới thiệu tôi không phải là tạp vụ tôi là Lâm Vân, chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên. Tuy rằng đã gặp hai lần, nhưng lần này chúng ta mới chính thức làm quen, Lưu Như Hoa, người phụ nữ tóc đỏ, và năm cô gái khác ngoại trừ Phan Tiểu Ngọc. Sau khi nghĩ về thái độ trước đây của họ đối với Lâm Vân, trái tim của họ đột nhiên rơi vào địa ngục. Chắc các cô trong lòng đang rất khó hiểu, tại sao trước đây tôi lại làm như vậy? Tôi có thể nói rõ cho các cô biết, mục đích tôi làm như vậy là để kiểm tra các cô. Lâm Vân bình tĩnh nói, nghe xong mọi người chợt hiểu ra. Sau đó Lâm Vân từ từ bước xuống khỏi bục phát biểu, đi tới chỗ người phụ nữ tóc đỏ Lưu Như Hoa. Cô tên là Lưu Như Hoa. Phải không, Lâm Vân khoanh tay mà đứng, nhìn cô chăm chăm. Vâng, vâng, thưa chủ tịch, Lưu Như Hoa lộ vẻ lo lắng, căng thẳng và sợ hãi. Kết quả kiểm tra vòng 2 của cô vốn là hạng nhất nhưng thật đáng tiếc cô không vượt qua được bài kiểm tra của tôi. Tôi không cần một kẻ nịnh hót mình, một thư kỳ không có phẩm chất đạo đức hiểu không? Lâm Vân bình tĩnh nói, Lưu Như Hoa cúi đầu không nói gì, cô ta biết dựa theo những gì cô ta đã làm trước mặt Lâm Vân trước đây. Cô ta chắc chắn không thể diễn được nữa rồi. Lâm Vân lại bước tới chỗ Phan Tiểu Ngọc. Chủ tịch, Phan Tiểu Ngọc nhìn cũng có chút chột dạ, dù sao Lâm Vân cũng là chủ tịch của Tỉnh Xuyên. Chủ tịch tôi vẫn dĩ đã bị loại rồi. Là anh đã cho tôi một cơ hội để tôi quay trở lại lần nữa sao? Phan Tiểu Ngọc không nhịn được hỏi. Đúng vậy, cô là vì tôi mà đến muộn, đương nhiên không thể để cho cô vì chuyện này mà bị loại. Lâm Vân cười nói, ngừng một chút, Lâm Vân cười, nói tiếp. Phan Tiểu Ngọc, tuy thành tích của cô không phải là tốt nhất nhưng cô đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là thư ký riêng của tôi. Thật sao, cảm ơn chủ tịch, Phan Tiểu Ngọc kích động đứng dậy liên tục cảm ơn. Đối với Phan Tiểu Ngọc công việc này quá quý giá. Hơn nữa, Phan Tiểu Ngọc lúc đầu cũng không có nhiều hy vọng, dù sao thì trình độ và các phương diện khác của cô ấy cũng không khá hơn những cô gái khác. Đúng lúc này, Lưu Ba xông tới, nhào tới Lâm Vân nói nhỏ. Chủ tịch Lâm, có chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì? Lâm Vân cau mày, Phạm Nhật Long đã tìm tới cửa rồi, hiện tại anh ta đang ở ngoài cửa. Lưu Ba lo lắng nói. Phạm Nhật Long, hắn tới thì tới đi, anh có cần hoảng hốt như vậy không? Tuy rằng hắn rất lợi hại, vệ sĩ của tôi có thể dễ dàng đối phó hắn, anh cũng không phải chưa thấy. Lâm Vân bình tĩnh nói, cách trương,